Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186 trong gió lay động Bạch Liên Hoa. Phượng Khinh Ngữ ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, lão ngũ lại như thế nào hảo, bỏ lỡ chung quy là bỏ lỡ, nếu Tĩnh Y có thể tìm được thuộc về nàng hạnh phúc, nàng làm bằng hữu nên chúc phúc mới là. Trách không được Tĩnh Y không chịu hồi đế đô, nguyên lai là có khác phái vô nhân tính. Phượng Khinh Ngữ bưng lên một ly trà nhẹ xuyết, cười trêu chọc nàng, có khác phái vô nhân tính, lời này nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Bùi Tĩnh Y mặt không khỏi đỏ, Phượng Khinh Ngữ thấy nàng một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Trong lòng hiểu rõ, ai nói đỉnh đạc nữ tử liền vẫn luôn là đỉnh đạc. Ở thích người trước mặt tự nhiên có thể ôn nhu như nước. Bùi Tĩnh Y còn không phải là một cái thực tốt ví dụ. Bắc Đường Tử nhưng thật ra cảm thấy Phượng Khinh Ngữ nói có vài phần đạo lý. Đừng nói là hồi đế đô. Trước đó vài ngày chính là nhạc phụ đại nhân tới tin làm Tĩnh Y hồi Không Mây Cốc. Nàng cũng là không chịu hồi. Nhưng còn không phải là có khác phái vô nhân tính sao? Bất quá như vậy hắn càng thích. Bùi Tĩnh Y trừng mắt hắn, tay bóp hắn mờ u bàn tay, có nói như vậy nàng sao? Rõ ràng chính là hắn không cho nàng đi, hiện tại ngược lại nói thành là nàng ăn vạ không đi rồi. Nếu không phải ngươi mỗi ngày phái thị vệ đi theo ta, bổn tiểu thư hiện tại không chừng ở đâu tiêu sái đâu. Dù sao tuyệt đối không phải ở Bắc Xương, Bùi Tĩnh Y ngạo kiều giơ lên đầu. Không phải ở Bắc Xương. Ngươi còn muốn chạy trốn ra tiểu gia lòng bàn tay của ta. Phượng Khinh Ngữ cảm thấy này hai người đặc biệt chán ghét, tửu lâu là công cộng bãi đỗ xe hợp, bọn họ liền như thế tú ân ái thật sự là đồi phong bại tục. Hẳn là bị cấm, được, lặng lẽ lời nói trở về nói, không thấy được ta chính ăn điểm tâm sao? Thiếu chút nữa muốn phun ra, Phượng Khinh Ngữ nhịn không được. Trực tiếp ra tiếng ngăn cản bọn họ càng gần một bước tham thảo. Bắc Đường Tử nhìn Phượng Khinh Ngữ, Hoàng hậu nương nương lần này tiến đến Bắc Xương có gì chuyện quan trọng? Nếu là hắn tự mình tiến đến, tự nhiên là có chuyện rất trọng yếu phải là mân y hắn tổng sẽ không cho rằng nàng là tới du ngoạn. Phượng Khinh Ngữ tự hỏi một lát mới nói, nghe nói Bắc Xương trong cung có một gốc cây ngàn năm huyết linh chi. Không biết có không đưa ta, nếu Bắc Đường Tử ở chỗ này. Nàng tưởng vẫn là nói thẳng minh ý đồ đến tương đối hảo. Đến nỗi Lạc Vương ra sự tình, nàng quyết định chính mình đi cha. Ngàn năm huyết linh chi, Bùi Tĩnh Y không khỏi giật mình. Còn có lo lắng, nhẹ ngữ, người sinh bệnh sao. Ngàn năm huyết linh chi nàng cũng nghe nói qua. Có khởi tử hồi sinh chi công hiệu, cũng không biết là thật là giả. Nhẹ ngữ ngàn dặm xa xôi đi vào Bắc Xương xin thuốc. Định là nhu cầu cấp bách, không phải ta, là ta một người thân. Nàng trúng độc, yêu cầu ngàn năm huyết linh chi giải độc, cho nên ta mới có thể tự mình tới Bắc Xương. Phượng Khinh Ngữ hướng Bùi Tĩnh Y giải thích. Nàng trong lòng rõ ràng, Tĩnh Y là thật sự ở quan tâm nàng. Nguyên lai là như thế này. Làm ta giật cả mình, Bùi Tĩnh Y vỗ vỗ bộ ngực mới cảm thấy yên tâm ân y mới vừa rồi nàng còn. Tưởng rằng nhẹ ngữ ra chuyện gì? Nhẹ ngữ, ta vừa mới ta hỏi ngươi thời điểm ngươi như thế nào không rõ nói, ta vừa mới cũng không biết. Ngươi cùng Bắc Đường Tử quen biết, nghĩ nói cho ngươi cũng là làm ngươi đồ tăng phiền não. Đơn giản liền chưa nói, Phượng Khinh Ngữ trong lòng cũng là như thế này tưởng. Tĩnh Y làm người trượng nghĩa nàng là lại rõ ràng bất quá. Liền tính không có cách nào. Nàng nếu biết nàng yêu cầu huyết linh chi nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách. Cho nên nàng mới vừa rồi mới không có nói rõ. Bùi Tĩnh Y lúc này mới vừa lòng cười. Nguyên lai là không nghĩ nàng lo lắng. Nàng còn tưởng rằng nhẹ ngữ không lấy nàng đương bằng hữu đâu. Ngàn năm huyết linh chi đã là ở trong cung. Trực tiếp cầm đi là được. Bùi Tĩnh Y nhưng thật ra nói rất đúng khẳng khái. Kia hào khí kính nhi, cơ hồ làm Phượng Khinh Ngữ cảm thấy toàn bộ Bắc Xương Vương Cung đều từ nàng Bùi Tĩnh Y một người làm chủ. Bắc Đường Tử thấy nàng như vậy cũng không khỏi buồn cười. Bùi Tĩnh Y nghe được tiếng cười, mới biết được chính mình mới vừa nói cái gì. Vương cung là Bắc Đường Tử, bao lâu luôn được đến nàng làm chủ. Nàng nhìn Bắc Đường Tử, ý đồ giải thích, nhẹ ngữ là bằng hữu, lại là thiên triều hoàng hậu nương nương. Bắc Xương Vương cung đã có hoàng hậu nương nương muốn đồ vật. Lý nên hai tay dâng lên, là đạo lý này đi, tuy nói như thế. Bùi Tĩnh Y nói này đó nói thời điểm trong lòng vẫn là thực không đế. Nàng thật đúng là sợ Bắc Đường Tử nói cái không phải. Như vậy nàng chẳng phải là xuống đài không được, còn ở nhẹ ngữ trước mặt mất mặt, sớm biết rằng nàng liền không lanh mồm lanh miệng. Bắc Đường Tử nhìn nàng rối rắm tiểu bộ dáng, nhịn không được nhẹ nhướng mày. Là như thế này nói không sai, hắn đương nhiên sẽ không làm nàng thật mất mặt. Bùi Tĩnh Y một lòng chung quy vẫn là bỏ vào trong bụng. Hoàng hậu nương nương tính toán ở chỗ này đãi bao lâu? Bắc Đường Tử nhìn bên ngoài sắc trời. Hiện tại sắc trời đã tối. Ngày mai ta lại phái người đưa đến khách điếm như thế nào? Ngàn năm huyết linh chi dù sao cũng là hy hữu đồ vật nhi. Nếu là hơi có vô ý dừng ở những người khác trong tay đã có thể không hảo. Phượng Khinh Ngữ nghĩ hắn nói được cũng là, nghiên cứu chế tạo giải dược cũng không vội với này nhất thời. Huống chi Bạch Long Thảo còn chưa tìm được, khả năng muốn nhiều đãi một đoạn thời gian, còn kém một mặt dược. Phượng Khinh Ngữ vốn dĩ không nghĩ tới ngàn năm huyết linh chi dễ dàng như. Vậy liền đến tay, nàng cho rằng Bắc Đường Tử có lẽ hiểu ý tồn khúc mắc. Không chịu cho nàng, xem ra, là nàng tiểu nhân chi tâm ni kém nào một mặt. Bắc Đường Tử truy vấn, nói không chừng ta có thể giúp Hoàng hậu nương nương tìm được còn kém một mặt Bạch Long Thảo. Bất quá Bạch Long Thảo không nhiều lắm thấy, người bình thường cũng không biết đến, vẫn là ta chính mình tới tìm đi, có thể được đến ngàn năm huyết linh chi nàng đã thực thấy đủ. Bạch Long Thảo, Bắc Đường Tử gãi gãi đầu. Cái này ta thật đúng là không có nghe nói qua, chỉ có thể nàng chính mình nghĩ cách. Có ngàn năm huyết linh chi đã thành công một nửa. Đa tạ, này một câu tạ. Phượng Khinh Ngữ là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Kia ngàn năm huyết linh chi ở Bắc Xương Vương cung nhiều năm. Ở ta khi còn nhỏ liền nghe nói qua. Vài lần yêu cầu dùng thời điểm cũng đều nên ra vô dụng. Muốn ta nói phóng cũng là phóng. Còn không bằng làm cầm đi cứu người, bằng không quản nó ngàn năm, hết chương.